Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Vũ Trụ Thành Quyền Hạn. Lục Mộng sau khi đi, Trương Viễn lại dùng đóng dấu cơ đóng dấu không ít thứ. Hắn trước đem chính mình Bạch Thiên Sứ Hào một lần nữa cải trang một phen. Lại làm ra một chút thực dụng tiểu công cụ. Sau đó đóng lại máy móc. Đem xuống núi động đồ vật từng cái thu hồi đến. Lại đem sơn động tốt tốt thu dọn một chút. Xác định tất cả dấu vết đều bị xóa đi về sau. Trương Viễn dọc theo lúc tới thông đạo. Hướng mặt đất đi đến. Vừa đi, Trương Viễn vừa nghĩ kế hoạch cụ thể. Cao cấp vật liệu không sai biệt lắm dùng hết. Phỉ lãnh ngọc còn có không đến 3 kg. Tối đa chỉ có thể chế tạo một đài tận thế trung đoạn cơ dạng này trốn đông trốn tây lang thang sinh. Hoạt cũng nên kết thúc. Là thời điểm chế tạo thuộc về ta thế lực của mình. Bất luận là Ôm Đế Quốc còn là Thâm Hồng Đế Quốc. Đối với cao cấp tài liệu quản khống đều phi thường nghiêm ngặt. Trước đó tại Dalit được cùng bụi cốc. Hắn mặc dù có thể được như vậy nhiều đồ tốt. Hoàn toàn là đục nước béo cò kết quả. Tại Hà Việt hành tỉnh. Hắn tạm thời còn không tìm được tương tự cơ hội. Mỗi một loại cao cấp tài liệu chế tạo đều phi thường khó khăn. Cần đủ loại lò luyện. Trương Viễn không có kỹ thuật như vậy. Càng không có điều kiện như vậy. Sở dĩ, làm trong tay hắn cao cấp vật liệu dùng hết. Vậy hắn chỉ có nghịch thiên cơ giáp chế tạo kỹ thuật. Cũng là xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Người bình thường một đời đều cùng kỹ thuật quân sự vô duyên. Muốn đặc quyền, nhất định phải trở thành quý tộc. Như thế nào trở thành quý tộc? Duy nhất hợp pháp con đường chính là gia nhập quân đội lập chiến công đúng. Ta trước trở thành quý tộc, thu hoạch được xã hội cao cấp quyền hạn. Theo hắn biết, quý tộc quyền hạn bên trong. Trong đó một cái liền là có thể mua sắm đủ loại cao cấp vật liệu. Mặc dù vẫn như cũ hội có hạn chế, nhưng so với người bình thường liền thật tốt hơn nhiều. Quyền hạn nhiều. Hắn mới có buông tay hành động không gian. Lúc này, Trương Viễn đã đi ra khỏi sơn động. Hắn mở ra cổ tay trí não. Tiến vào bích thủy tinh tinh liên lưới. Một lát sau, hắn thành công đen vào bích thủy tinh trung ương trí não. Một trận tinh vi sửa chữa sau khi đến đây bích thủy tinh du lịch ôm người đế quốc Trương Viễn không thấy. Mà bích thủy tinh nhiều hơn một cái gọi Trương Viễn thiếu niên bình thường. Cái này hư nghĩ Trương Viễn, năm 20 tuổi, rất thích đủ loại cơ giáp trò chơi, lại trình độ cao vô cùng, nhưng tính cách của hắn phi thường điệu thấp, cho tới bây giờ không tham gia tái sự, chỉ thích một người cùng nhân công trí não khống chế giả lập đối thủ đối chiến. Bình thường, Trương Viễn cũng là trạch nam, hắn phụ mẫu đều mất, không có thân bằng hảo hữu. Trong mỗi ngày chỉ biết là tại thuê giá rẻ trong phòng chơi trò chơi. Toàn bộ nhờ xã hội phúc lợi nuôi sống. Chính là cái này một thiếu niên. Ngày nào đó khó được lúc ra cửa. Bởi vì vài câu tranh cãi. Bị mấy đứa cùng tuổi người bạo đánh một trận. Sau khi về đến nhà. Liền lập chí muốn trở nên nổi bật. Gia nhập quân đội tranh thủ quân công trở thành quý tộc. Gọi người khi dễ hắn chịu không nổi. Trở lên là Trương Viễn biên lý lịch, tục không chịu được, nhưng có toàn bộ tin tức hình ảnh, có đủ loại trò chơi ghi chép, mọi thứ đều có theo có thể tra, để cho người ta không thể không tin. Trước kia, Trương Viễn cũng không có bản lãnh này tại Thâm Hồng Đế Quốc giả lập Internet bên trong làm loạn. Nhưng hắn tấn thăng chiến thần cảnh, mở ra động sát chi nhãn về sau, năng lực quan sát dâng lên đến trình độ biến thái. Ngay tiếp theo hacker trình độ cũng tăng lên một mảng lớn. Lúc này mới có gây sự vốn liếng. Biên tốt rồi lý lịch về sau. Trương Viễn liền lấy hoàn toàn mới xã hội ID số ghi danh Bích Thủy Tinh Quốc phòng website. Tại gia nhập quân đội giả lập cửa sổ bên trong điền vào bản thân thân phận hoàn toàn mới ID. Sau đó điểm xác nhận. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau. Cửa sổ bên trong liền xuất hiện một cái nghiêm túc giọng nam. Trương Viễn, ngươi thực lựa chọn gia nhập quân đội, cũng trở thành một chiến sĩ cơ giáp. Đúng vậy, trưởng quan, như vậy, từ ngày mai 6 điểm chính bắt đầu, người đem tại giả lập Internet bên trên bắt đầu bước đầu cơ giáp chiến đấu huấn luyện. Một ngày huấn luyện 12 giờ, kỳ hạn 70 giờ. Trong quá trình huấn luyện, không thể đến trễ, không thể về sớm, không thể qua loa huấn luyện. Một khi trí não phát hiện ngươi có kể trên tùy ý tình huống, ngươi đem bị khu trục ra bích thủy tinh, cũng đến vũ trụ khoáng trường bên trên tiếp nhận dài đến 10 năm lao động trừng phạt. Có cái gì không hiểu sao? Minh bạch, trưởng quan, như vậy, đi cùng đi qua loại kia lười biếng tùy ý sinh hoạt làm sao cùng cáo biệt đi. Người trẻ tuổi, nói xong lời này về sau, giả lập cửa sổ tự động đóng. Theo sát lấy, cổ tay trí não bên trên phát ra tút tút tút tiếng nhắc nhở. Là bưu kiện thông chi. Trương Viễn mở ra hòm thư, phát hiện bên trong là một phong đóng lấy hỏa hồng lá cây ấn ký bưu kiện. Bưu kiện tên là tân binh nhập ngũ cần biết. Diệp gia tiêu ký, nói cách khác ta gia nhập nhưng thật ra là Diệp gia quân đội đi. Đại quý tộc, một tỉnh tổng đốc, quyền hạn thật đúng là lớn a. Trương Viễn lòng tràn đầy cảm khái. Hắn mở điện thư ra, nhìn chăm chú tân binh nhập ngũ thông chi Trương Viễn dùng ngụy trang thân phận thành công gia nhập quân đội không lâu sau. Tại bích thủy tinh mặt khác, Diệp gia suối nước nóng Sơn Trang, mê vụ cốc bên trong một chút trong ôn tuyền. Hai nữ tử đang tại ngâm suối nước nóng. Hai nữ tử này, một cái chính là Hạ Hy Nhan. Nàng thần thái câu nệ, cung kính, cẩn thận từng ly từng tí cùng một cô gái khác duy trì 1 mét khoảng cách. Một cô gái khác gương mặt kiều diễm như hoa, da thịt tiết bạch trơn bóng, dáng người hơi có vẻ nở nang, nhất cử nhất động bên trong đều hiện ra một cỗ sống trong nhung lụa ung dung hoa quý chi khí. Cái này không phải người xa lạ, chính là Hà Việt Hành tỉnh tổng đốc Diệp Liễu Khói. Đối với nàng chỗ tin nặng bộ hạ, mặc kệ nam nữ, đem nàng muốn hướng bọn họ đơn độc biết tình huống thời điểm, liền sẽ an bài một trận suối nước nóng cùng tắm. Nhẹ nắm bàn tay, cúc một trường ấm áp thanh thủy, chậm rãi ngược lại ở đầu vai, tùy ý dòng nước dọc theo như sữa bò giống như hoạt nộn bả vai chảy xuôi mà xuống. Diệp Liễu Yên mi mắt giãn ra, hưởng thụ lấy suối nước nóng thoải mái. Hy Nhan a, ngươi không khiến ta thất vọng. Lúc này ngươi mang về tin tức phi thường trọng yếu, cũng rất là kịp thời, trợ giúp chúng ta hoàn thiện phòng tuyến, ngươi lập được đại công lao. Ngươi nói, ta làm như thế nào khen thưởng ngươi đây? Hạ Hy Nhan vốn là quỳ gối ao suối nước nóng trong nước, lúc này có chút khom người. Hạ thần chỉ nguyện vì đô đốc phân ưu, không dám yêu cầu xa vời khen thưởng. Nói xong lời này, Hạ Hy Nhan toàn thân cũng nhịn không được sinh ra một trận nổi da gà. Sinh ra ở địa cầu liên bang nàng, cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân có một ngày vậy mà biết phải nói ra như vậy thấp kém lời nói. Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ, ta lập tức trở về đến địa cầu liên bang, không quay lại cái này đáng chết dã man đế quốc. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Diệp Liễu Khói như yên đôi mắt đẹp có chút nheo lại, tựa hồ đối với Hạ Hy Nhan trả lời rất là hài lòng. Nàng thở dài một tiếng. Các ngươi những người này a, cũng là ngoài miệng nói êm tai, nhưng vụng trộm lại đều muốn đại đại khen thưởng. Ta cũng không keo kiệt. Hy Nhan a, sau khi trở về, ngươi chính là mới nhất kiến tạo Liễu Diệp Đao Hào mẫu hạm quan chỉ huy. Ta hội cho quyền ngươi 5 ức tinh thuẫn kinh phí, cho phép ngươi 2 vạn cái chiến sĩ danh ngạch. Ngươi muốn trong 3 tháng để cho Liễu Diệp Đao Hào có được cơ bản sức chiến đấu, về phần ngươi huân cấp cũng thêm 1 bậc, nếu như ngươi có thể tiến đến tiền, ngay tại không có bị người chiếm địa phương, bản thân xây cái vũ trụ thành a. Một nghe nói như thế, Hạ Hy Nhan lập tức đại hỉ. Liễu Diệp Đao Hào, Hà Việt Hành tỉnh mới nhất chế tạo, kỹ thuật tiên tiến nhất, có được cường đại nhất chủ điều khiển não cùng hệ thống vũ khí đại hình mẫu hạm. Diệp Liễu Khói đem chiếc này mới mẫu hạm giao cho nàng, lại cho kinh phí lại cho người, đủ thấy cái này vị tổng đốc đối với nàng coi trọng. Về phần tự xây vũ trụ thành quyền hạn, Hạ Hy Nhan nghe một chút coi như xong. Hà Việt Hành tỉnh 300 nhiều năm ánh sáng không gian thể lượng, nơi tốt sớm bị người chiếm quang, còn dư lại địa phương, hoặc là vô cùng nguy hiểm, hoặc là tài nguyên bần cùng địa liền một khỏa phát sáng hành tinh đều không có. Dựng lên vũ trụ thành cũng không có ý nghĩa. Lại nói, một tòa thái không thành hao tổn của cái cực lớn, cũng là lấy trăm tỷ tinh thuẫn tính toán. Nàng một cái vũ phu, lại không có gia tộc căn cơ, nào có tiền này xây thành trì nha. Đa tạ tổng đốc coi trọng. Ân, không nói chuyện công, ngươi lần này cũng khổ cực. Đến, tốt tốt buông lỏng một chút. Một phen tắm rửa về sau, Hạ Hy Nhan thần thanh khí sảng. Nàng rời đi suối nước nóng Sơn Trang về sau, dựa theo ước định cẩn thận bí mật thư nói, có liên lạc Trương Viễn. Trương Viễn, ngươi ở đâu? Bích Thủy Tinh A Úc, ngươi đang làm gì? Chơi cơ giáp ảo trò chơi đâu? Trương Viễn trả lời, hắn đã bắt đầu huấn luyện giả tưởng. Trước mắt luyện cũng là một chút thực chiến cơ giáp cơ bản thao tác. Phương thức huấn luyện cùng địa cầu giả lập thương giống như đúc. Cho nên nói chơi cơ giáp ảo trò chơi cũng không tính là sai. Những cơ sở này huấn luyện, Trương Viễn từng cái cũng là nghiêm túc hoàn thành. Chỉ coi là củng cố cơ sở. Hạ Hy Nhan nghe được không còn gì để nói. Địa cầu bên trên ngươi liền thích chơi trò chơi. Hiện tại chạy ra mấy ngàn năm ánh sáng. Ngươi chính là chơi trò chơi. Thực sự là phục ngươi. Hắc hắc, có chuyện gì không? Có, ta được đến một chiếc đại hình mẫu hạm quyền chỉ huy. Hơn nữa lên tới 3 cấp huân vị. Có quyền hạn thành lập vũ trụ thành rồi. Hạ Hy Nhan cao hứng nói. Ân, thành lập vũ trụ thành. Vậy ngươi có tiền không? Trương Viễn trong lòng hơi động một chút, Hạ Hy Nhan lập tức cảm thấy khó xử. Không không có, phần thưởng này chính là lấy tới xem một chút, quan trọng nhất là phía trước cái kia rồi. Úc, thì ra là thế, vậy cũng rất không tệ. Nhan Nhan ngươi tiếp tục cố gắng, các loại hạm đội của ngươi sức chiến đấu đi lên, chúng ta liền đem vũ trụ thành dựng lên. Trương Viễn cấp ra cái hứa hẹn. Thực a, Hạ Hy Nhan líu lưỡi. Nàng biết rõ đại hoàn hảo sự tình, biết rõ Trương Viễn xác thực cầm được xuất tiền đến, nhưng là bây giờ nơi tốt đều bị người chiếm, ta xây vũ trụ thành chính là trong sáng thua thiệt, cái này không có lợi nha, có lợi không có lợi, hiện tại nhưng khó mà nói chắc được, người đừng quên a, ta thế nhưng là máy móc đại sư. Trương Viễn khẽ cười nói, lúc nói chuyện, hắn thao tác cơ giáp ảo vung ra một kiếm. Vờn quanh toàn bộ tin tức bình phong bữa nay lúc tung ra một cái màu vàng kim S. Đây là động tác độ hoàn thành đánh giá. S là tốt nhất đẳng cấp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.